Vô tận đan điền, chương 1369, ly khai, 1, cốc truyện audio.com. Tuy rất muốn giết Nhiếp Vân, nhưng hắn không phải người lỗ mãng, biết rõ một khi bị người khác biết rõ hắn giết tứ phẩm khu tu sư, nhất định sẽ lọt vào đuổi giết vô cùng vô tận, cho nên, hết thảy phải hào hào kế hoạch đánh lén ra tay mới được. Tiểu tử, trước cho ngươi đắc ý một thời gian ngắn, đến lúc đó ta sẽ để ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Trong nội tâm Thương Vĩnh hừ lạnh. Nhiếp Vân, người đã không có huy chương khu tu sư, không bằng theo ta đi khu tu tháp ở quận thành khảo hạch ta. Còn một tháng nữa khu tu tháp ở đó sẽ có 10 năm một lần khảo hạch, đến lúc đó sẽ đến không ít cao nhân, sư phụ ta cũng sẽ đi qua, ta có thể mang ngươi đi gặp. Hứa Hinh Thiến nói, trước kia Nhiếp Vân còn kỳ quái, vì sao Hứa Hinh Thiến nhiệt tình với hắn như vậy, sau khi nghe, rốt cục hiểu được. Khu tu sư trong khu tu tháp giống như thế tục giới, chia làm rất nhiều thế lực có khu tu sư càng nhiều, lấy được tài nguyên càng nhiều, quyền lợi càng lớn, hắn là một vị tứ phẩm ngân vân khu tu sư, đã đáng giá lôi kéo rồi. Lại nói, trẻ tuổi như vậy liền là tứ phẩm khu tu sư, khó bảo toàn trong cơ thể còn có thiên phú chưa dung hợp, về sau thậm chí còn sẽ đạt tới ngũ phẩm, lục phẩm, đối với người có tiềm lực, có thực lực này, mỗi thế lực đều muốn lôi kéo. Đương nhiên, thiên phú đặc thù là át chủ bài của mỗi người, bình thường không muốn nhiều lời, tuy Hứa Hinh Thiến rất muốn biết thiếu niên này còn có tiềm lực có thể đào móc hay không, lại không dám hỏi. Đối với thế lực của khu tu tháp phân chia, Nhiếp Vân cũng không thèm để ý, nhưng nếu có cơ hội khảo hạch đạt được huy chương khu tu sư, hắn sẽ không bỏ qua. Đã có thứ này, xác định thân phận, chẳng khác nào đã có một át chủ bài bảo vệ tánh mạng, không muốn mới là người ngu. Tốt, vừa vặn ta cũng không có việc gì, liền đi tân quận khu tu tháp nhìn xem. Nhiếp Vân gật đầu, tân quận thành là thành thị còn lớn hơn Cửu Dương thành, sở dĩ nổi tiếng, là vì có được một cứ điểm của khu tu tháp, nghe nói ở chỗ này tọa chấn, là lục phẩm khu tu sư, hoàn toàn có thể khảo hạch xác định thân phận cho hắn. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta liền đi thôi. Hứa Hinh Thiến thấy thiếu niên đồng ý, mở miệng nói. Hiện tại đi, Nhiếp Vân không nghĩ tới nữ nhân này gấp gáp như thế, lúc này cười cười. Như vậy đi, hôm nay nhìn thời gian không còn sớm, sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát được không? Ngày mai, tốt ta sẽ ở Đế Dương đấu giá thành chờ ngươi, sáng sớm xuất phát. Hứa Hinh Thiến gật đầu, mang theo bọn người hầu tiềm đi ra ngoài, chỉ chốc lát liền biến mất. Thương Vĩnh thấy nàng ly khai, lạnh lùng nhìn Nhiếp Vân, cũng theo sát đi ra. Lần này hắn tới vốn định đùa nghịch uy phong, ở trước mặt mỹ nhân hào hào biểu hiện, kết quả mặt quét xác, lại đợi ở chỗ này, sợ thực nhịn không được sẽ ra tay với thiếu niên này. Đương nhiên, hắn cũng biết thực lực đối phương mạnh mẽ, nếu như không hào hào tính toán, chẳng những không thể giết được chết còn có thể là hắn. Đối với cách nghĩ của Thương Vĩnh, thiên nhĩ sư của Nhiếp Vân nghe nhất thanh nhị sở, bất quá không để ở trong lòng. Thứ nhất, bởi vì vừa dẹp loạn sự tình bọn người Khâu Lân, Đoạn Tiếu, lại giết một cái, nhất định sẽ khiến cho Vân Vũ Tông bắn ngược. Thứ hai, hắn còn muốn từ trong miệng Thương Vĩnh biết được Vân Vũ Tông phải chăng có hỗn độn linh dịch cho dù muốn. Cốc truyện audio.com, giết cũng phải tìm địa phương ẩn nấp không người, mới có thể ép hỏi chuyện này ra. Thấy mọi người đi sạch sẽ, lúc này Nhiếp Vân mới không áp chế tu vi trên người, khí tức phóng lên trời, dẫn động lôi kiếp. Linh giới là bổn mạng đại tinh, có thể trong thời gian ngắn áp chế lôi kiếp không bị thiên đạo phát hiện, mục đích để bọn người Hứa Hinh Thiến chờ thêm một đêm chính là vì độ kiếp. Ầm ầm, toàn bộ lực lượng bỏ niêm phong, bầu trời xuất hiện lôi kiếp. Lôi kiếp này là La Tiên kiếp khi cường giả Thiên Tiên đỉnh phong tấn cấp La Tiên mới có. Lần này lôi kiếp không có lôi điện, chỉ có một thần thú do lôi điện tạo thành. La Tiên kiếp còn gọi là lôi thú kiếp, loại lôi thú này có được thực lực La Tiên cảnh sơ kỳ, ra tay chiến đấu, hủy diệt thiên địa. Nhiếp Vân biết rõ chính diện chiến đấu với loại lôi thú cấp bậc này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lập tức không dám dừng lại, Phượng Hoàng chi dực lập lòe, trực tiếp bay ra Cửu Dương thành. Lôi kiếp là trừng phạt hắn, trốn tránh không được, theo sát lấy đuổi theo, Nhiếp Vân bay đi, lợi dụng áp xúc nguyên khí đạn tiến hành đánh xa. Cái này ngược lại bị hắn tính đúng rồi, tuy uy lực của lôi thú kiếp cực lớn, nhưng đối với nguyên khí đạn vẫn ngăn cản không nổi, bị đánh nổ tung, chia 5 xẻ 7. Phá giải kiếp số không thể mượn tay người khác, nguyên khí đạn là Nhiếp Vân kích xạ ra, xem như lực lượng của hắn, có thể giết lôi thú kiếp chẳng khác nào thành công vượt qua thiên kiếp. Giống như lần trước, như trước không có xuất hiện tường vân, bất quá có thể vượt qua lôi kiếp, Nhiếp Vân đã cực kỳ cao hứng rồi. Tại nguyên chỗ điều chỉnh một hồi, triệt để củng cố tu vi vừa mới tấn chức lần nữa trở lại phủ thành chủ của Cửu Dương thành. Lúc này bọn người Mẫn Ngạn như trước đợi ở trong sân, chứng kiến bọn hắn, trên mặt Nhiếp Vân lộ ra mỉm cười. Đa tạ những ngày qua các vị trợ giúp ta, trước khi đi cũng cho các ngươi một ít chỗ tốt. hắn là người tri ân đồ báo, có ơn tất báo trong khoảng thời gian này, nếu như không có những người này trợ giúp, muốn nhanh chóng tấn chức khẳng định không có dễ dàng như vậy. Lại nói từ vừa rồi Mẫn Ngạn, Trầm Hùng bị áp bách quỳ xuống, cũng không có khai hắn ra, đã được hắn tán thành. Nhiếp Vân đại nhân không cần khách khí, mạng của ta là ngươi cứu, đã được đến chỗ tốt lớn lao rồi. Có thể nhận thức một vị tứ phẩm khu tu sư, đã là tam sinh hữu hạnh. Mẫn Ngạn, Trầm Hùng vội vàng nói. Đối với hai vị phụ thân cẩn thận, Mẫn Tích Tích Trầm Giai Dung biết rõ phân ly là không thể tránh được, trên mặt đều lộ ra vẻ cô đơn. Tuy cùng thiếu niên ở chung thời gian không dài, nhưng hắn quang minh lỗi lạc, bình tĩnh tỉnh táo, đã để lại dấu ấn thật sâu trong nội tâm hai nữ, so sánh với hắn, trước kia đã từng thấy qua tài tuấn, toàn bộ đều không đáng giá nhắc tới. Cho dù không bỏ, các nàng cũng biết thiếu niên trước mắt này cùng các nàng không phải người một thế giới, hắn là giao long ngẫu nhiên chán nản, nhất ngộ phong vân, sẽ nhất phi trùng thiên, bộc phát ra hào quang càng cường đại hơn, chiếu rọi tứ phương. Cách chương.